Đấu thần, chương 755, đi lấy tiền, gocchuyenaudio.com, các ngươi không phải đã nói, ai cầm roi, người đó chính là đạo lý sao? Lý Dật đùa bỡn trường tiên trong tay, có chút mỉa mai nhìn ba tên bảo vệ cửa. Ba tên bảo vệ cửa dù sao cũng là người khôn khéo, biết rõ hôm nay mắt chó nhìn người, nhưng đối mặt nhiều người đi đường vây xem như vậy, muốn chịu thua quả là không còn mặt mũi, tiến thối cũng không thể, xấu hổ trừng mắt nhìn Lý Dật. Đạo lý đã ở trong tay ta, hiện tại ta muốn dùng đạo lý nói chuyện. Lý Dật cười lạnh một tiếng, trong tay nhẹ nhàng run lên, trường tiên tựa như linh xà hướng về ba tên bảo vệ cửa quất tới. Thẳng đánh cho ba tên bảo vệ cửa kêu cha gọi mẹ, quỷ dị là bị đánh nhưng trốn không thoát khỏi thanh trường tiên. Những người xem chê cười tên nhà quê thấy tình thế đột nhiên thay đổi, ngược lại biến thành bảo vệ cửa vương phủ bị đánh, lập tức đều ồn ào bỏ đi, bọn họ sợ vương phủ hộ vệ đi ra, mình cũng không thoát khỏi liên quan. Ngoài cửa vương phủ la hét ầm ĩ rốt cục kinh động đến đám hộ vệ, 7-8 tên hộ vệ lao tới, chỉ thấy một thiếu niên tại đó đang quất bảo vệ cửa, lập tức cả giận, hộ vệ trưởng hét lớn một tiếng. Dừng tay, lập tức đem Lý Dật bao bọc vây quanh. Lý Dật muốn sự tình náo đại, gặp hộ vệ xuất hiện, vẫn đánh tên bảo vệ cửa. Đáng thương ba tên bảo vệ cửa sớm vết roi khắp người, khí lực khóc hô cũng không có. Gặp Lý Dật căn bản cũng không có ý tứ dừng tay, hộ vệ kia cũng không có lựa chọn khác, vung tay lên, 7-8 danh hộ vệ lập tức đấu khí bừng bừng, đấu khí trong lòng bàn tay hai tên hộ vệ liền hướng về phía Lý Dật oanh kích đến. Những hộ vệ này đều là đấu sư, trong đấu khí ẩn chứa năng lượng cũng không kém, đương nhiên, chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với Lý Dật đấu tôn cường giả thật sự không là gì. Nhìn thấy đấu khí vọt tới, đầu Lý Dật cũng không có giơ lên, con mắt cũng không có nhìn xem, tiện tay xoắn một cái, hai đạo đấu khí thay đổi phương hướng, đánh cho ba gã bảo vệ bị đánh cho tráng váng đầu não. Ba gã bảo vệ bị đấu khí đánh ra mấy mét, kết quả đầu đập xuống mặt đất trong miệng phun máu tươi, đã không cứu được nữa. Đánh chết người, hơn nữa người chết bảo vệ cửa Lục Vương gia phủ, những người bình thường đang xem hoảng sợ tán đi. Lúc này mọi người không biết ai gan lại lớn đến như thế, rõ ràng tại trước cửa vương gia phủ trước mặt mọi người giết người như vậy. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chỉ bằng ngươi, còn không xứng cùng ta nói chuyện, báo Lục Vương gia lão già kia đi ra. Đánh chết vài tên bảo vệ không biết sống chết, điểm này đối với Lý Dật là không có áp lực. Thấy Lý Dật nói chuyện ngông cuồng như thế, liền nói Lục Vương gia lão già kia, tên hộ vệ trưởng không còn kiềm chế được, cũng không cần biết thiếu niên này lai lịch ra sao, hướng về phía thủ hạ quát. Bắt lại cho ta, này điều này cũng phù hợp ước nguyện ban đầu gây hấn của Lý Dật, lập tức cũng không kích giết bọn hắn, chỉ là dùng trường xoắn kính cùng những hộ vệ này dây dưa. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trong cửa lớn lại lần nữa chạy ra một đám cường giả. Nhóm cường giả này so với những hộ vệ kia mạnh hơn vài phần, hiển nhiên là chủ lực võ giả của vương phủ. Tiểu tử này giết bảo vệ cửa, nhanh bắt hắn ngay. Hộ vệ trưởng thấy viện thủ đã đến, khí thế đại chấn, vội vàng hô. Giết bảo vệ cửa vương phủ, thấy vậy đám cường giả kia cũng không nói nhảm nhau. gocchuyenaudio.com, lên, Lục Vương gia nuôi các ngươi đúng là phế vật, Lý Dật cười nhạt nói. Bản thiếu ngược lại muốn nhìn các ngươi ngăn cản được ta vào phủ không? Nói xong, Lý Dật nhấc chân hướng cửa chính vương phủ lao vào. Những cường giả kia thấy Lý Dật muốn xông vào vương phủ càng sống nhào lên, từng đạo đấu khí quang hoa tại quanh thân Lý Dật tràn ra. Nếu cứ dễ Lý Dật cứ ban ngày ban mặt xông vào, những hộ vệ này thể diện đặt đâu đặt, Lục Vương gia còn nuôi bọn họ sao? Đấu khí phòng ngự hộ thể, Lý Dật không nhanh không chậm đi lên phía trước, nếu có tên nào không biết sống chết ngăn lại đường đi, tiện tay một đạo đấu khí tơ nhện đánh ra. Một bên đi vào trong vương phủ đi, Lý Dật lại đột nhiên cảm khái rất nhiều, ngày đó tại Vạn Triều Thành, chính mình trăm bước hoành hành trên con đường Mạc gia, mà đối thủ thực lực không bằng 0,01% của ngày hôm nay, nhưng trình độ gian nan lại khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần. Có thể thấy được đấu thần đại lục thực lực là trọng yếu bậc nào. Có đấu tôn cấp bậc cường giả chính là hoàng thành đại thần đế quốc, có chủ tâm đi gây chuyện cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đương nhiên, hoàng thành có thể xông vào, có thể lại xông ra hay không, vậy rất khó nói. Suy nghĩ miên man, bất chi bất giác đã xâm nhập ở chỗ sâu trong vương phủ, cường giả bên người cũng càng tụ càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Dù sao Lý Dật cũng có để ý tại Lục Vương gia nuôi những giám hộ vệ tham lam bảo vệ cửa, Lý Dật cũng không khách khí, sau đó liền động sát ý, ra tay lập tức tàn nhẫn, chi thấy dọc đường không ngừng kêu thảm thiết. Dừng tay, đấu khí nổ vang, đột nhiên một tiếng quát chói tai. Nghe thanh âm này, Lý Dật biết rõ, Lục Vương gia coi tiền như rác rốt cục hiện thân. Lục Vương gia, gặp ngài lão nhân gia không dễ dàng. An phó tướng, đây là nói như thế nào, cớ gì đánh chết hộ vệ vương phủ ta? Vài cái thủ hộ chết đi, đối với Lục vương gia mà nói tuy không đáng cái gì, nhưng đánh cho cũng phải nhìn mặt chủ nhân, Lý Dật làm như vậy, hơn nữa là làm cho Lục vương gia không còn thể diện đáng nói. Nếu là đang bình thường, cái mặt này cũng ném đi, nhưng hôm nay có thể không giống như vậy. Cùng đi với Lục vương gia, Lý Dật nhìn qua, liền phát hiện không ít người quen. Có 9 đại vọng tộc ba gia phụ tử, còn có nhiều quý tộc mà Lý Dật cùng đi Lạc Thủy bái phỏng, đương nhiên càng nhiều người Lý Dật cũng không nhận ra. Đang lúc nhiều người có danh tiếng tại đế đô như vậy, Lý Dật cứ như vậy một đường chém giết tiến đến, cũng khó trách Lục vương gia mặt mũi hung hăng khó coi như vậy. Lục vương gia, ta ở cửa vương phủ yêu cầu báo cho vương gia, nhưng tên thủ vệ yêu cầu tiền, không cho hắn còn cầm cái roi này đánh ta, ngươi nói ta thay lão nhân gia vương gia ngài giáo huấn hắn một chút là đều phải làm. Về phần những hộ vệ này, vừa lên không phân tốt xấu đánh ta, ta cũng không có hoàn thủ, ta hàm dưỡng tốt như vậy, Lục vương gia ngài phân xử bình luận cho ta, vấn đề này sai ở đâu? Vương phủ bảo vệ cửa yêu cầu phải đưa tiền, loại chuyện này Lục vương gia cũng không phải là không biết, chỉ là khắp nơi đế đô đều là như thế, liền cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu bàn về lý, lời của Lý Dật cũng không có một chút nào sơ hở. Lục vương gia, đây là đạo đãi khách của quý phủ có chút đặc biệt như vậy. Bà bố vi tướng quân làm sao bỏ qua cơ hội thật tốt như thế, thấy Lục vương gia sắc. Cốc truyện audio chấm cơm, mặt xấu hổ, không khỏi cười nói. Xem ra An phó tướng cũng là bị ủy khuất mới không thể không ra tay, Lục vương gia, xem ra ngài vẫn không quản đến gia vụ. Vương phủ có đến nhiều nhân vật quyền thế như vậy, chắc nhất định là cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ, hơn nữa người đến còn có ba gia cùng vương phủ đối đầu, xem ra hôm nay Lục vương gia cũng đau đầu không ít, lại bị chính mình xông vào, Lục vương gia cũng thật sự đủ náo tâm can rồi. Ai không phải, bổn vương sau đó sẽ điều tra rõ ràng, ba tướng quân, việc ở dịch quán còn phiền ngài cố sức nhiều hơn, cần phải mau chóng tra ra đạo tặc bắt cóc thất hoàng từ điện hạ mới tốt. Cái này không nhọc Lục vương gia phân phó, bổn tướng tự nhiên toàn lực ứng phó, chính là hung thủ ở đế đô có bay lên trời, cũng phải đem thất hoàng từ tìm về. Cái này đơn giản một hỏi một đáp, lại cho Lý Dật rõ được tin tức. Dịch quán bị hủy tự nhiên không tính là cái đại sự gì, nhưng thất hoàng từ mất tích vấn đề sẽ không nhỏ. Bất quá, Lý Dật biết được tin tức nếu thất hoàng tử thật sự được ba bố vi tướng quân tìm được mà nói, đây mới thực sự là giữ nhiều lành ít, còn không bằng ở lại trong tay Lý Dật lại an toàn. Chư vị, trong nhà đã xảy ra đại sự như vậy, bổn vương cũng không lưu chư vị, mong rằng chư vị hao tâm tổn trí nhiều hơn, dụng hết chức trách làm cái gì cũng phải tìm thất hoàng tử điện hạ trở về. Lục vương gia thấy Lý Dật đã đến, tự nhiên là có lời muốn nói, hơn nữa là không thể bị người khác biết được, vì vậy liền bắt đầu tiễn khách. Đám khách cùng vương phủ quan hệ phức tạp, nghe xong lời Lục vương gia nói, liền cái cáo từ mà đi. Thấy mọi người tan hết, Lục vương gia lúc này mới xanh mặt nhìn Lý Dật nói. An phó tướng, người cố ý đánh bổn vương sao? Lục vương gia quả nhiên là người thông minh, ta nói rồi ta thích nhất cùng người thông minh hợp tác. Dùng giao tình mà nói, đánh mặt ngài, đó cũng là chuyện tình bình thường, không phải sao? Nhìn thấy Lý Dật có bộ dáng cực độ vô lại, Lục vương gia tuy hận đến hàm răng cắn vào nhau, nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ đành nói. Tìm đến bổn vương, có lời gì cứ nói. Lý Dật ồ lên một tiếng, ngạc nhiên nói. Lục vương gia mau quên như vậy sao? Tối hôm qua chúng ta không phải nói qua, để ta tiếp thu sản nghiệp bàng gia, ngài làm sao lại đã quên nhanh như vậy? Bổn vương tự nhiên chưa quên, chỉ là không có nghĩ ngươi vội vã như vậy, hai ngày này, bổn vương chùi đít dịch quán, làm sao có thời giờ trông nom loại sự tình này, mấy ngày nữa rồi nói sau. Để mấy ngày nữa, bàng gia sản nghiệp cũng được an bài xong, đến lúc đó ta liền tiếp thu một cái thùng rỗng đi. Lý Dật trong ánh mắt lộ ra làm cho Lục vương gia phát điên, xác thực như thế, nói sản nghiệp bàng thị gia tộc ít nhất có hơn một nửa thuộc về Lục vương gia phủ. Đáp ứng Lý Dật tiếp thu bàng gia sản nghiệp cũng chỉ là điều ước bất đắc dĩ, Lục vương gia cũng không có thiệt tình tính toán tài phú chắp tay tặng cho một tên địch nhân như vậy. An phó tướng, chúng ta đã muốn hợp tác, muốn tín nhiệm lẫn nhau, chẳng lẽ cùng an phó tướng tín nhiệm người khó như vậy sao? Tín nhiệm không phải nói ra là được mà là làm được. Lý Dật kiên trì nói, mời Lục vương gia cùng tại hạ đi một chuyến đến bàng phủ. Lý Dật gần như dùng ngữ khí mệnh lệnh làm cho Lục vương gia không nói gì, nghĩ nghĩ, sau đó đáp ứng nói. Được rồi, an phó tướng, cốc truyện audio chấm cơm, ngươi thật là người vô lại, cũng không để ý vương phủ đã bị Lý Dật khiến cho một mảnh huyết tinh, ngay lập tức bảo quản gia chuẩn bị ngựa xe. Trong vương phủ người này gặp chủ nhân chẳng những không có hỏi tội, ngược lại cùng ác ma kia bình thường sóng vai đi ra, điều này làm cho người trong vương phủ kinh ngạc không thôi. Tới bên ngoài cửa chính vương phủ, Lý Dật lại kiên trì xuống xe, trở lại cỗ xe chính mình rồi đi. Tại trước đại môn vương phủ, Lý Dật cố ý mè nheo, người đi đường bốn phía nhìn xem, bản thiếu chẳng những giết người, còn xông vào vương phủ, chẳng những xông vào vương phủ, còn được bản thân Lục Vương gia tự mình đưa đi ra. Nghe nói, từ trước bảo vệ cửa phủ của các thế lực lớn làm việc đều yêu cầu chạy tiền, nhưng sau này chẳng những không yêu cầu, hơn nữa còn nhiệt tình làm cho người khác có chút phun máu luôn. Cô gia, hiện tại chúng ta chỗ nào? Nhìn thấy Lạc gia cô gia một mạch liều chết đi vào trong vương phủ, sau đó lại đi tới Sa Phu, liền nói ra. Đi theo xe ngựa Lục Vương gia, lấy tiền, Lý Dật vui sướng hồi đáp, Bàng gia một trong tứ đại phú thương, sẽ có bao nhiêu tài sản đợi chờ mình tiếp thu. Cái này, thật sự làm cho người chờ mong. Cách chương.